Tiếu Từ Hàm ngồi chồm hổm xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào anh. Cái gì cơ? Anh đang chưa cầu ý kiến của em, hay là nói cho em quyết định của anh đấy? Nghe ra trong giọng nói của cô giận hờn, Trung Soái thầm than, nắm tay cô. Anh hiểu rõ là nguy hiểm, nhưng mà anh muốn đánh cược một lần. Đánh cược á? Anh biết thua cược hậu quả thế nào không? Biết chứ. Kết quả xấu nhất chỉ là chết thôi mà. Anh hiện tại mỗi thời khắc đều có bóng ma tử vong ở bên cạnh. Tắc động mạch, ung thư máu, mỗi một dạng có thể tùy lúc lấy mạng của anh. Nếu như thế, tại sao không để anh một lần cược đi? Nhưng ít nhất em bây giờ có thể cùng anh. Trung Soái thở dài, đau lòng vuốt đầu cô. Đứa ngốc này. Cô mang giọng nghẹn ngào. Trung Soái à, anh không nên mạo hiểm như vậy đâu. Anh phải biết ở ngoài phòng mổ chờ đợi bác sĩ tuyên bố kết quả. Cảm giác đáng sợ lắm. Anh biết mà. Trung Soái ngoài miệng đồng ý, nhưng Tiếu Từ Hàm biết trong lòng anh vẫn không có ý buông tha ý niệm. Dì Mai dọn dẹp thư phòng, tìm ra anh cố ý giấu tư liệu duy trì tế bào thần kinh di thực. Mỗi một lần trị liệu, anh đều cùng Tôn Y Sinh trò chuyện một đoạn thời gian. Đối với lần này, Tiếu Từ Hàm nhất luật chọn lựa không nhìn anh. Hôm nay cô lại cùng Trung Soái đi làm trị liệu, thừa dịp làm kiểm tra. Tôn Y Sinh kêu cô đến một bên. Ngày hôm qua xem báo cáo khôi phục của cậu ấy, bộ thần kinh có triệu chứng thiếu máu hoại tử. Nếu tiếp tục như thế này, chú sợ là tình trạng khôi phục của cậu ấy đi vào ngõ cụt đấy. Phát hiện sắc mặt cô trắng bệch, Tôn Y Sinh thở dài, không đành lòng nói rằng: Tiểu Hàm à, chú hiểu rõ cháu lo lắng giải phẫu nguy hiểm, là bác sĩ chuyên nghiệp, chú cũng không thể vỗ ngực bảo đảm, nhưng là trưởng bối của Tiểu Soái, đề nghị của chú là có thể thử một lần. Mặc dù kỹ thuật chưa phổ biến, cũng không có thực nghiệm xác thực nói di thực là có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là từ kết quả lâm sàng, hiệu quả di thực rất khả quan. Hơn nữa, thông qua tổ điều trị không ngừng thảo luận cùng nghiên cứu, chúng tôi nhất định cho là hiện tại mặc dù vượt qua thời cơ tốt nhất làm di thực, nhưng thần kinh Tiểu Soái còn chưa hoại tử toàn bộ, hiệu quả trị liệu rất lý tưởng. Chú Tôn à, cháu hiểu, chú là vì muốn tốt cho Trung Soái, nhưng mà con thực sự vô cùng ngộ nhỡ. Tiếu Từ Hàm dừng một chút, cô không dám nói tiếp. Cô cảm thấy mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra, dạ dày cũng đau âm ỉ. Cô vội vã vịn tường, bên tai tiếng Tôn Y Sinh càng ngày càng yếu. Trước mắt mơ hồ, sau đấy tối sầm, đã mất đi tri giác. Trong bóng tối là hình ảnh binh hoàng mã loạn, cô dùng dạng hỗn độn. Nghĩ mở mắt, nhưng mí mắt tựa như bị tảng đá đè, không cách nào mở ra. Chỉ một lát thôi, cô tự nhủ. Tiếp theo mộng cảnh, an tĩnh lại. Khi tỉnh, điều đầu tiên đập vào mắt chính là màn màu trắng. Cô ngây ngốc chốc lát phản ứng được đây là phòng bệnh trong bệnh viện. Trung Soái nắm chặt tay cô, trên mặt vô cùng lo lắng và thương tiếc. Sao vậy? Em tỉnh rồi à? Em thế nào? Cô vừa lên tiếng, định ngồi dậy, anh đè cô lại. Đừng động nữa. Âm thanh khàn khàn, trong mắt anh nhu tình. Em vừa rồi hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói là em quá mệt. Còn có chút tụt huyết áp nữa đấy. Chắc có thể là do tối qua em ngủ không ngon. Cô dịu dàng giải thích xong, không hy vọng anh đem trách nhiệm ôm vào người. Em không cần nằm viện chứ ạ? Trung Soái lắc đầu. Bây giờ không rõ ràng, vừa rồi y tá lấy máu, tối nay bác sĩ tới. Bọn họ đang nói chuyện, phòng bệnh liền bị đẩy ra. Tôn Y Sinh mang theo hai nữ bác sĩ hướng trước giường đi tới. Ba người hướng trước giường lập tức che hơn phân nửa ánh sáng. Trước mắt mờ mờ khiến trái tim Tiếu Từ Hàm hơi chậm lại. Cô chẳng lẽ sinh bệnh nặng à? Bác sĩ Tôn hiền lành hỏi. Đã tỉnh rồi đấy à? Thế có nơi nào không thoải mái không? Nụ cười ôn hòa khiến Tiếu Từ Hàm tâm đang sao động nhất thời an định. Cô lắc đầu. Dạ, còn có chút choáng váng, dạ dày cũng không quá thoải mái ạ. Chỉ là gần đây thỉnh thoảng sẽ như thế, dễ dàng mệt mỏi dã rời lắm ạ. Một bác sĩ đột nhiên hỏi. Thế ngày cô tới tháng là khi nào? Nhận thấy Tiếu Từ Hàm ngượng ngùng nhìn phía mình, Tôn Y Sinh mỉm cười, tự động nghiêng người lui ra ngoài, đem vị trí tặng cho đồng nghiệp sau lưng, cũng mang Trung Soái ra khỏi phòng. Tiếu Từ Hàm cười xấu hổ, bắt đầu cẩn thận nhớ lại. Nghĩ tới đây phát hiện đại di mụ thế nhưng chậm gần nửa tháng. Giống như là chậm trễ ạ. Thế bình thường chính xác thì sao? Tiểu Từ Hàm gật đầu, Đột nhiên thoáng qua ý niệm, cô chần chờ. Cô cảm thấy tôi mang thai à? Nữ bác sĩ gật đầu. Phải nói là bác sĩ Tôn mới vừa rồi bắt mạch cho cô, nói cô có thể có thai, cho nên bảo chúng tôi tới xem cô một chút. Bắt mạch á? Chú ấy không phải là Tây Y à? Tôn Y Sinh là thuộc y học thế gia, 8 tuổi có thể biết hết bản thảo cương mục mà. Cô như có sở ngộ gật gật đầu. Khó trách lúc trước ông luôn nói muốn chung tay kết hợp. Chỉ là bắt mạch chính xác sao? Không cần như lần trước là hiểu nhầm chứ. Làm như nhìn thấu tâm tư cô, bác sĩ nữ cười một tiếng. Thôi, đi làm một cuộc kiểm tra nhỏ là biết ngay ấy mà. Tiếu Thừa Hàm không nghĩ tới cái gọi là kiểm tra thai, cũng chính là cho cô que thử. Bởi vì sợ một que không chính xác, cô cố ý hướng y tá đòi 2 cái. Cùng lần trước bất đồng, lần này que thử vừa để xuống vào nước tiểu nhanh chóng biến thành 2 vạch tím đậm. Cô cầm que thử lên dương tính từ phòng bệnh vệ sinh ra ngoài. Tiếu Thừa Hàm không tin hỏi bác sĩ. Một loại que thử có thể không quá chính xác hay không? Nữ bác sĩ khẽ mỉm cười. Sẽ không đâu, chúc mừng cô được làm mẹ rồi nhá. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Đường máu cùng huyết áp cô tương đối thấp, chú ý dinh dưỡng một chút. Sau khoảng 50 ngày trở lại làm siêu âm. Tiếu Từ Hàm nghiêm túc nghe bác sĩ dặn dò, nụ cười khóe miệng càng ngày càng sâu. Lại nói đứa bé này thật đúng là ý trời. Trước trung soái không xảy ra việc gì, bọn họ chăm sóc đầy đủ không có thu hoạch. Lần này tính toán cũng chỉ là lúc trước xuất viện cô sắc dụ thành công, thế nhưng một kích liền trúng. Bác sĩ vừa mới ra, trung soái tiến vào, nhìn thấy cô đặc biệt khẩn trương. Bảo bối à, em không sao đấy chứ? Chú Tôn nói em có chuyện muốn tự mình nói với anh. Em không cần làm anh sợ đâu, cũng không cần gạt anh. Tiếu Thừa Hàm nắm tay anh, cắt đứt lời anh nói không có mạch lạc. Em không sao đâu, là anh phải làm ba đấy. Ba? Trung soái mở choàng mắt run rẩy. Em nói là em mang thai à? Ừ. Nhìn anh vẻ mặt đờ đẫn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình, Tiếu Thừa Hàm nâng khóe miệng, trước mắt anh lắc lư ngón tay, gọi về sự chú ý của anh. Thế nào? Tiểu Hàm à, em quá tuyệt vời. Anh bắt được ngón tay cô, trên mặt nhanh chóng lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiếu Thừa Hàm bị cảm động đến nước mắt tràn mi, vừa khóc vừa cười vuốt ve tay của anh gắt giọng. Làm ơn đi, là phụ nữ thì sẽ sinh con, điều này có đáng gì đâu chứ? Trung soái không để ý tới cô chế nhạo, đem tay cô hợp lại bao bọc trong tay mình, lần nữa nói rằng, không, Tiểu Hàm của anh là giỏi nhất. Tiếu Thừa Hàm mang thai khiến Trung gia đang u ám nặng nề tràn đầy hy vọng mới cùng ánh mặt trời. Bởi vì cô có huyết áp thấp cùng tụt huyết áp, cho nên bọn họ kiên quyết bác bỏ thỉnh cầu của cô muốn tiếp tục bồi hộ Trung soái. 50 ngày sau, Trung soái theo cô đi bệnh viện siêu âm. Người siêu âm là nữ bác sĩ thân thiện. Cô hết sức kiên nhẫn chỉ vào một hạt đậu nhỏ trên màn ảnh cho bọn anh nhìn. Đây là phôi thai này, mấy tháng nữa nó dài ra thành đầu nhỏ, cánh tay nhỏ đấy. Tiếu Thừa Hàm từ nhỏ trí tưởng tượng thiếu thốn, cho nên đối với điểm nhỏ này thật ra không cảm giác nhiều lắm. Chỉ là cô len lén xem ông chồng đẹp trai bên cạnh, anh đã hoàn toàn ngu ngơ, chỉ nhìn chằm chằm màn ảnh. Bộ dáng kia giống như từ trong bác sĩ nữ miêu tả, hoàn toàn phác thảo bộ dạng tiểu bao tử hùng ác muốn chui vào trong màn hình đem bánh bao lôi ra ngoài. Bác sĩ nữ đem báo cáo in ra, Trung soái lập tức nhận lấy, đem báo cáo cầm trong tay như đang cầm bảo bối tự đắc, liền cười cũng không biết làm như thế nào cười. Thật ra thì trong ảnh chỉ là một hạt đậu, chỉ là trong mắt anh tựa hồ thành tấm ảnh đầu tiên của tiểu bao tử. Kiểm tra kết thúc, lúc xuống lầu, bọn họ đi ngang qua phòng trẻ sơ sinh tắm. Cửa thủy tinh thật to bên ngoài, vây quanh gia đình 3 người bên ngoài. Mọi người trông ngóng, chờ đợi, cũng mở to mắt chờ y tá đem bảo bối của mình thu thập xong ôm ra. Nghe liên tiếp tiếng khóc, chân Tiếu Từ Hàm cùng Trung soái không bước được. Bọn họ cùng mấy vị cha mẹ kia, hưng phấn chỉ vào bên trong chỗ bọn nhỏ nằm, cởi trần cởi chuồng cười khúc khích. Cho đến bên tai truyền đến nặng nề giọng nam. Đứa bé kia của hai vị à? Bọn họ đồng thời quay lại. Trung soái ngượng ngùng lắc đầu. À, vợ tôi chỉ là vừa mới mang thai thôi. Vừa nói, anh siết chặt tay cô. Người đàn ông kia đặc biệt hiểu cười rằng, à, đấy, ban đầu tôi cũng kích động như anh vậy. Sau đấy chỉ vào y tá đang chụp phấn xoa người bảo bảo nói rằng, đấy là con trai tôi 8 cân rưỡi kìa. Mập mạp tiểu tử, hôm nay vừa mới chào đời. Ơ, dáng dấp nó thật tốt. Tiếu Tử Hàm đáy lòng ca ngợi. Ờ, tôi vô cùng, chính là khổ mẹ nó thôi. Đứa bé lớn quá, đau một ngày một đêm mới sinh ra được đấy. Người đàn ông đau lòng, sau đấy nhìn Trung Soái cảm khái. Mang thai vất vả lắm, nôn nghén chuột rút, bụng quá lớn ngủ không ngon, chân sưng to lên. Nhìn bà xã tôi mang thai, tôi cảm thấy cô ấy vĩ đại lắm. Anh nhất định chăm sóc vợ mình tốt đấy. Nói xong đột nhiên nghĩ đến Trung Soái là nhân sĩ tàn tật, vội đổi lời. Hãy tìm người chăm sóc thật tốt cho phụ nữ có thai anh ạ. Trên đường về, Tiếu Tử Hàm lo lắng trùng trùng nhìn Trung Soái trầm mặc. Cô biết lời người đàn ông kia vô tâm, lại nâng lên tinh thần nhạy cảm của anh. Trung Soái, Tiểu Hàm à, để cho anh làm giải phẫu thôi. Anh chợt nói, sau đấy không đợi cô nói tiếp. Anh muốn chăm sóc đứa bé và chăm sóc em. Anh bây giờ cũng được à? Trung Soái lắc đầu nhìn cô. Anh có thể dẫn con đi trượt băng sao? Có thể dạy con bơi lội à? Có thể dắt tay con đi tản bộ? Có thể vác con lôi kéo em đi trên trường thành sao? Không phải vậy mà, những thứ này không quan trọng mà anh. Anh hỏi ngược lại. Đây chẳng qua là em cảm thấy không quan trọng. Đứa bé đâu, anh đâu? Để cho anh đánh cược một lần đi, có được không em? Trung Soái, anh đã đồng ý với em. Trung Soái vuốt đầu cô, cười đến cô đơn. À, đúng rồi, anh đã đồng ý với em. Nhưng mà anh thực sự cảm thấy trời cao không đối với chúng ta tàn nhẫn như vậy đâu. Em xem này, nếu như trời muốn anh chết, anh đã sớm không thể sống tạm. Nếu như ông trời muốn anh hoàn toàn tuyệt vọng, cũng sẽ không cho chúng ta đứa bé. Cho nên anh cảm thấy được giải phẫu di thực là cơ hội ông trời cho chúng ta. Nhìn sự do dự của cô, Trung Soái tiếp tục. Em à, anh đã xem qua bệnh lý tương quan. Di thực thất bại dẫn đến cái chết chỉ là số ít thôi. Cũng nói kết quả xấu nhất chính là liệt hơn nửa người. Nhưng cho dù vậy, em cũng sẽ chăm sóc anh, có đúng không? Tiếu Tư Hàm gật đầu một cái. Tiểu Hàm à, chúng ta không nên bỏ qua cơ hội lần này, có được không em? Nhìn mặt Trung Soái chờ đợi, Tiếu Tử Hàm mím môi, rốt cuộc gật đầu. Anh nói đúng, có lẽ đây là trời cao cho bọn anh cơ hội. Tất cả mọi người nhất trí phản đối Tiếu Tử Hàm ưỡn bụng đi theo Trung Soái chạy lên chạy xuống. Nhưng cô cố ý phải bồi anh đi tốt mỗi một bước. Thật may là Trung Soái bảo bảo tựa hồ biết ba mẹ đang đánh một trận ác liệt, cho nên đặc biệt nghe lời trong bụng mẹ, nghiêm khắc theo bảng giờ giấc sinh trưởng, không làm khó, không để mẹ gặp bất kỳ phản ứng thai nghén nào. Ngay cả bác sĩ phụ sản cũng khen ngợi. Ây à, đứa nhỏ này đúng là ngoan đấy. Đêm hôm trước giải phẫu, Tiếu Tử Hàm kiên trì phải bồi Trung Soái vượt qua. Bởi vì sợ anh nghỉ ngơi không tốt ảnh hưởng đến ngày mai phẫu thuật, cô cố ý hỏi y tá nhờ đặt giường cho người thân bồi hộ. Nhưng Trung Soái cố chấp hơn, nhất định phải ôm cô ngủ. Giường đơn nho nhỏ chen lấn hai người, chỉ có thể dính sát mới có thể phòng ngừa té xuống. Bọn họ cứ như vậy tựa sát lẫn nhau, gần đến nỗi có thể nghe được hô hấp cùng nhịp tim của nhau. Mang thai, Tiếu Tử Hàm đặc biệt dễ dàng mệt mỏi dã rời, như là uống rượu ngàn năm dễ say làm cô buồn ngủ. Anh đang muốn đi gặp Chu Công thì cô loáng thoáng nghe được anh nói. Tiểu Hàm à, nếu như... Anh nói là nếu như... Liên tục hai chữ nếu như làm cô tỉnh người. Tiếu Tử Hàm mở choàng mắt cắt đứt lời của anh. Không, không có nếu như đâu. Trung Soái, em cho anh biết này, cuộc đời này của em chỉ biết làm vợ anh thôi. Trung Soái lặng lặng ngưng mắt nhìn cô, trong mắt có vô số hạn thâm tình. Anh ôm cô trong ngực, vuốt tóc đen trên trán cô, cười yếu ớt hỏi rằng em đã đến Sơn Thủy bao giờ chưa? Tiếu Tử Hàm lắc đầu, không hiểu anh tại sao đột nhiên hỏi cái này. Anh dịu dàng nói, Ly Giang Sơn Thủy rất đẹp. Trường nghệ mưu ở Sơn Thủy là buổi biểu diễn khung cảnh Sơn Thủy. Bên trong có một đoạn dân ca rất êm tai. Anh đặc biệt thích lời ca kia. Ca thế nào cơ? Hay là anh hát cho em nghe đi? Cô nổi lòng hiếu kỳ, ngón tay đâm vào lồng ngực anh, quấn anh đòi anh hát. Sẽ ầm ĩ lắm. Ầm ĩ đến những bệnh nhân khác đấy em ạ. Làm sao đâu, chúng ta là phòng bệnh đơn mà. À, em biết rồi, anh chính là không muốn hát cho em nghe chứ gì. Nói xong cô làm như thật, vuốt bụng khẽ nhô, giả bộ tịch mịch nói. Bà bảo ơi, con cũng muốn nghe, đúng không nào? Nhưng bà keo kiệt lắm, không chịu hát cho chúng ta nghe đây này. Trung Soái dương nhẹ lông mày, khóe miệng tràn nụ cười, đến đứa bé cũng ra mặt. Anh không hát, liền rất xin lỗi vợ con. Anh khẽ cắn ngón tay cô, cười xin tha. Tốt lắm, anh hát đây. Nào, đến đây đi. Bên cô chống đầu, làm bộ rửa tay lắng nghe. Trung Soái ngón tay cạo nhẹ cái mũi cô, cưng chiều nói rằng: Hát không được khá đâu, không cho cười anh đấy. Tiêu Tử Hàm dùng sức gật đầu. Bà bảo à, không cho phép chê cười ba đấy nhá. Trung Soái bất đắc dĩ lắc đầu sướng thanh. Trong núi chỉ thấy cây đằng triền, trên đời nào có cây dây dưa đằng. Thanh đằng nếu là... Một khúc dân ca đặc sắc, một hỏi một đáp, tiêu chuẩn sơn ca. Giọng anh đậm đà, cảm giác vui mừng lại thích. Mặc dù không phối nhạc nhưng tiết tấu cùng chuẩn âm rất khá. Cô nghe được rất thích ý. Cho đến khi anh hát ra một câu cuối cùng, Tiêu Tử Hàm bỗng dưng hiểu hàm nghĩa, anh chợt nhắc tới bài này. Hai ta kết giao đến trăm năm, khi 97 tuổi chết trên cầu Nại Hà đợi 3 năm. Cô cắn môi, cười đến bộ mặt đầy nước mắt. Một lời đã định đấy nhá. Đứa ngốc này. Bờ môi anh hôn lên cái trán cô, mắt rồi in trên môi cô, mặn mặn nước xen lẫn trong tại miệng. Nói với bọn họ cam kết chuyên chú, nhớ nhung cùng nắm tay nhau mà chết. Trước khi vào phòng giải phẫu, Trung Soái nhìn cô, dùng khẩu hình nói cho cô biết. Chờ anh đấy. Tiếu Tử Hàm dưng dưng cười, học anh, bắt chước dùng hắn, dùng khẩu hình đáp trả. Em chờ anh. Thật ra, cõi đời này, lời tâm tình động lòng người tuyệt không chỉ là anh yêu em, mà còn có một đời một kiếp. Trung Soái được đưa vào phòng giải phẫu, thì Tiếu Tử Hàm lo lắng đến không thể thở, không ngừng van xin ông trời cùng thần thánh khắp nơi phù hộ anh bình an vô sự. Trông thấy đèn đỏ phòng giải phẫu sáng lên, trong lòng cô như treo tảng đá lớn. Cô tìm ghế dựa ngồi xuống, vuốt bụng lẩm nhẩm nói nhỏ rằng: Bà bối à, chúng ta cùng chờ ba ra ngoài nhé. Giải phẫu tiến hành hơn 8 tiếng đồng hồ, trong lúc đấy không ngừng có bạn bè, người thân đến. Mỗi người đều đi tới an ủi cô đôi câu: Yên tâm đi nhá, không chuyện gì đâu. Cô mỉm cười, nhưng lòng không hề giảm bớt lo lắng. Dương mắt nhìn Vivi, cô cũng chút giật mình, mặc dù mặc váy rộng thùng thình, nhưng vẫn là không giấu được bụng to tròn sau làn váy. Tiếu Tử Hàm liếc thấy Chu Duyên xa xa đi phía sau, cười nhỏ báng. Cậu ấy dẫn được cậu tới Bắc Kinh cơ đấy. Vivi kéo tay cô để trong lòng bàn tay. Mình biết Trung Soái hôm nay giải phẫu, cố ý tới đây cùng cậu mà. Mình không sao đâu mà. Vivi thở phào một hơi, đưa tay kéo bả vai của cô qua, đem đầu của cô đặt tại đầu vai mình. Này, dựa vào một lát đi, cậu không mệt mỏi, nhưng đứa bé trong bụng sẽ mệt đấy. Và Vivi không rộng, nhưng một khắc kia gối đầu lên, Tiếu Tử Hàm toàn thân căng thẳng bỗng dưng thanh tỉnh. Cảm giác đó tự như người đang đi đường mệt mỏi dã rời tìm được chỗ ngừng chân. Vivi ơi, cậu nói anh ấy không có việc gì, đúng không? Vivi nhỏ giọng. Sẽ không đâu. Anh ấy biết cậu với Bảo Bảo ở bên ngoài chờ, lại nói nếu anh ấy dám có chuyện, xem mình như thế nào dọn dẹp anh ấy. Tiếu Tử Hàm khẽ mỉm cười, bĩu môi chỉ Chu Duyên dựa vào phía sau. Mình xem, cậu đem cậu ấy dọn dẹp rất phục tùng mà. Vivi liếc mắt tức giận. Được, anh không làm mình tức, mình đã cầu trời lại Phật rồi. Hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Nói ra dài dòng lắm, về sau nói cho cậu biết nhá. Mình thấy cậu thật mệt mỏi, thôi ngủ một lát đi. Tiếu Tử Hàm gật đầu, ngửi mùi dầu gội thơm ngát của cô, chậm rãi nhắm mắt. Tự hồ là tâm ý tương thông. Khi đèn phẫu thuật vừa tắt, Tiếu Tử Hàm bỗng dưng mở mắt. Cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ mổ chính lấy khẩu trang xuống đi tới. Mừng quá, giải phẫu vô cùng thành công. Đơn giản, những chữ kia khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trung Soái được trực tiếp đẩy vào phòng ICU. Tiếu Tử Hàm kéo Tôn Y Sinh lại, cầu khẩn rằng: Chú Tôn ơi, con muốn đi vào cùng anh ấy. Bác sĩ Tôn có chút khó xử, cuối cùng vẫn là Trần viện trưởng cho lệnh đặc xá, chấp thuận cô sau phẫu thuật 6 giờ có thể tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tiếu Tử Hàm ngồi trên giường bệnh, ngưng mắt nhìn Trung Soái đang ngủ mê man. An tĩnh trong phòng bệnh, chỉ có máy theo dõi phát ra tiếng tí tách. Ngoài cửa sổ màu da cam, ánh đèn xuyên thấu thủy tinh rải vào phòng bệnh. Cô cúi đầu gần đến bên cạnh anh, nín thở trầm ngâm, nghe anh hô hấp thật chậm. Giải phẫu đi qua, sắc mặt anh yếu ớt, lông mi nồng đậm, thon dài an tĩnh rủ. Đôi môi bởi vì thời gian dài thiếu nước có chút khô nứt. Cô đau lòng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve môi anh, còn có mặt mày tuấn lãng cùng sóng mũi cao. Nghiêm túc thận trọng, giống như chỉ có cảm xúc chân thật mới có thể xác nhận anh bình yên vô sự, xác nhận anh không bỏ rơi cô. Cô chắp tay trước ngực nói nhỏ rằng: cảm tạ trời xanh. Nước mắt ẩn nhẫn rốt cuộc xông lên hốc mắt. Cô hít hít lỗ mũi, đưa tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to của anh, sau đấy dựa vào lỗ tai anh, dùng thanh âm nhỏ nhất nói rằng: chờ anh khỏe lại, em muốn anh ôm em về nhà. Bên tai cô truyền đến giọng nam hơi yếu: còn phải làm trị liệu khôi phục nữa mà. Tiếu Từ Hàm hưng phấn ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong mắt đen tràn đầy tình yêu, khóe miệng nâng lên nụ cười kiên định hạnh phúc. Không vội đâu, chúng ta có một đời mà anh. Phiên ngoại 1, phiên ngoại Tiểu Bao Tử. Tên của mình là Trung Tiếu Duệ, chỉ là bà nội cùng bà cố đều gọi mình là Tiểu Bảo. Nhìn đến tên tuổi mình, mọi người nên đoán được tên mẹ mình đi. Không sai, mẹ mình họ Tiếu, là một mỹ nữ. Mặc dù Chu Tử Tinh nói mẹ của cậu ấy xinh đẹp, nhưng mình đã lén lút hỏi những bạn nhỏ khác, bọn họ đều nói là mẹ mình càng đẹp mắt. Ngay cả các thầy giáo cũng nói mẹ Duệ Duệ rất đẹp. Dĩ nhiên là dáng dấp ba ba mình cũng được lắm, nhưng mà mình cùng so kém một chút. Mọi người đừng cho là mình khoác lác. Phàm là người nào gặp qua mình đều nói: ôi dồi ôi, đúng là di truyền tốt nhất của cha mẹ đây mà. Mọi người suy nghĩ một chút đi, 1 + 1 phải lớn hơn 1 chứ. Trừ diện mạo, ba ba mình còn có rất nhiều thứ không bằng mình. Tỷ như so với mình, ba ba còn sợ mẹ mình hơn. TV nói nô lệ của vợ, mọi người nhất định phải hiểu. Tới xem một chút ba ba mình thì sẽ hiểu. Cưng chiều bà xã không sai, nhưng không giống ba ba mình. Đối với mẹ mình, muốn gì được đó, cưng chiều vô pháp vô thiên là không quá thỏa đáng. Mọi người có ai gặp qua người làm ba ba, mỗi lần về nhà, chuyện đầu tiên chính là tìm bà xã, mà bỏ rơi con trai hoạn bát đáng yêu sao? Mình có thời điểm cũng hoài nghi, nếu như mà mẹ mình nói cái rắm là hương, bà ba cũng sẽ ôm mẹ gật đầu nói phải. Không biết có phải hay không, giống với trong sách nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhỉ? Vấn đề quỳ dưới gấu quần mẹ mình, bà mình từng nghiêm túc thẳng thắn nói cho mình biết. Bà đối với mẹ, không phải bởi vì mẹ xinh đẹp, mà là yêu mẹ. Ngày đấy bà vỗ đầu mình, làm bộ thâm trầm nói rằng: con trai à, bây giờ con còn nhỏ, trưởng thành lên biết cái gì là yêu. Làm ơn, mình có cái gì không hiểu đâu. Mấy ngày trước còn có nữ sinh hướng mình thổ lộ, nói yêu mình. Yêu không phải chỉ là đem chocolate của bạn ấy chia mình ăn đâu. Nói cho cùng, ba đối với mẹ mình quá mức cưng chiều. Chuyện thứ hai, ba mình không bằng chính mình là hẹp hòi. Mình ở vườn trẻ là tiểu thiên sứ, là người hào phóng, đặc biệt là đối với bạn nữ rất có phong độ thân sĩ. Không giống như ba, luôn ăn hơi giấm với chú Tần, còn đặc biệt trong ngoài không thống nhất. Mình rõ ràng nghe ba cùng mẹ mình nói: không có chuyện gì bà xã à, anh còn không tin em sao? Nhưng mẹ mình mới ra cửa, ba liền cắn răng nghiến lợi oán trách: con nói hắn thế nào, con chưa kết hôn. Mấy lần còn mượn danh nghĩa mình nói dối mình đang khóc tìm mẹ, đem mẹ lừa gạt trở lại. Thật ra thì mình muốn khiếu nại, mình thực sự không phải là dạng người giống như ba, rời đi mẹ mình một phút cũng sẽ đứng ngồi không yên. Mình sớm dứt sữa rồi mà. Mà nói đến sữa, mình bỗng nhiên nhớ tới ba mình còn đặc biệt tham ăn. Khi dễ mình còn nhỏ, cùng mình giành vú mẹ mình. Ba cho là mình không biết, thực ra thì mình đều nhớ hết. Con không chê ba kém, mặc dù ba chưa đủ tốt, nhưng mình vẫn là rất thích ba. Thậm chí đề mục diễn giảng đều là mình thích nhất ba. Mình đặc biệt yêu thích ba toàn thân quân trang, còn có vết sẹo ngang hông. Ông nội nói cho mình biết ba trở thành tướng quân Cộng Hòa trẻ tuổi nhất, có thể là con của ba, thực rất là tự hào. Về tâm tình của mình đối với ba cũng phức tạp lắm. Mẹ mình dùng hai chữ tổng kết là kiêu ngạo. Mình hiểu rõ mẹ dùng sai từ ngữ rồi, rõ ràng là kiêu ngạo, mà mình không dám chỉ ra. Bởi vì khi đấy mình không thích ba quá, mình không hiểu rõ ba vì sao luôn dùng ánh mắt buồn bã như vậy nhìn mình. sao mình theo ý chú Chu, không hề qua giường mẹ ngủ. Bà mới rốt cuộc sẽ không giống mình, gọi mình là đàng hoàng ngủ. Thật là không hiểu nổi. Giường mẹ mình rõ ràng lớn vậy, thế mình chiếm bao nhiêu vị trí đâu? Ngày hôm qua ăn cơm, mẹ mình kể dì Vivi gần đây rất phiền não, bởi vì Chu Tử Tinh thích ăn thoại mai đường đỏ. Sau đấy khen ngợi mình, từ nhỏ ăn cơm là ngoan nhất, cũ khách lệ mình không ngừng cố gắng. Được rồi, đầu tiên mình thực sự không quá rõ Chu Tử Tinh làm sao lại yêu đồ ăn vặt của bọn con gái. Tiếp theo cũng là mấu chốt nhất, không phải là mình không thích ăn đồ ăn vặt, cũng không phải là mình rất yêu thích ăn cơm, mà là chú Chu nói mình biết vết sẹo nơi cổ tay mẹ mình là khuyên ba mình ăn cơm thật ngon lưu lại. Vì thế mình từng tò mò chứng thực qua. Lúc ấy mẹ mình vân đạm phong kinh nói rằng: "Đừng có nghe chú Lục nói làn càn." Mà mình vừa quay đầu liền nhìn đến ba mình tự trách, toàn mặt áy náy. Vì vậy mặc kệ mọi người có tin hay không, mình thì tin rồi. Tóm lại nhất định sẽ quyết tâm phải ngoan ngoãn ăn cơm, bởi vì mình không cho phép ngày nào đấy mẹ mình lại nói giống như vậy. Sau đấy người yêu vợ như ba sẽ không để ý thái độ của mình, chém mình thì sao?